Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155. 155. Phiên ngoại 19. Phiên ngoại 19 Abo thế giới trò chơi người chơi chỉ có 2 người ra phó bản. 2 người thôi học, đối trong ban tới nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mọi người đều ở thảo luận Ano phản quốc tội. Còn có nhị hoàng tử đi trông coi tiểu tinh cầu. Trọng điểm là người sau. Tiểu tinh cầu cũng chưa trùng tộc, vì cái gì còn muốn phái nhị hoàng tử đi trông coi. Trong đó có thể tưởng tượng thật là nhiều đi. Đại gia nói khí thế ngất trời. Đương nhiên còn có trong ban nguyên tinh cùng tam hoàng tử tại đây chàng khảo hạch chung biểu hiện. Cùng với tuyến thể trích tà kỹ thuật, còn có tam hoàng tử phân hóa thành Nga. Dù sao nhưng lưu nội dung quá nhiều, ai sẽ để ý thôi học hai cái đồng học. Qua mấy ngày, nhắc lại hai vị này đồng học, đại gia sẽ có chút mơ hồ. Có sao, trong ban đã từng có đào binh đương đồng học. A không nhớ rõ, tính không sao cả, đại khái chính là như vậy. Trần Thải Tinh ký ức đương nhiên không chịu ảnh hưởng. Nếu hiện tại hắn rời đi, thời gian lâu rồi, Quý Thình cũng sẽ đối hắn ký ức chậm rãi đạm đi. Nhưng Quý Thình nhân sinh còn ở tiếp tục, hắn vừa ly khai, còn dấu hiệu quả mất đi. Nguyên Kiến phụ tử khả năng sẽ tìm tới môn, mặc dù hắn có thể trước tiên nhúng tay. Kia Quý Thình lúc sau nhân sinh đâu? Lấy Quý Thình cái loại này bao dung, vì người khác suy nghĩ, săn sóc, thiện lương, đơn thuần tính cách, thực dễ dàng hội ngộ thượng cha Nam Siêu cho nên ở phía sau ba lựa chọn thượng. Trần Thải Tinh cảm thấy vẫn là Nguyên Tuyết không tồi, tuy rằng từ đại ca biến thành ba ba hắn thực có hại. Trần Thải Tinh tính toán ở lâu tiếp theo chút thời gian, nhìn xem hai người phát triển. Nếu là Quý Thình không thích Nguyên Tuyết, kia hắn cũng không thể ngạnh bước, chỉ có thể rèn luyện Quý Thình sinh hoạt năng lực, còn có cấp Quý Thình tương lai vô ưu vật chất điều kiện. Tinh Tinh, ta đi xem đại ca ngươi. Ngươi ở nhà ngoan ngoãn, Quý Thình đem làm tốt đồ ăn cất vào hộp giữ ấm. Đối phòng khách trên sofa nhi tử nói, Trần Thải Tinh, đại ca bị thương như vậy nghiêm trọng, hắn xuất viện muốn một người trụ sao? Có cần hay không ta giúp hắn thỉnh cái bảo mẫu? Quý Thình cũng không nghe ra nhi tử lời nói không thích hợp. Nguyên Tuyết như vậy có tiền, liền tính thỉnh bảo mẫu chính mình cũng có thể thỉnh. Giờ phút này Quý Thình ánh mắt mang theo yêu sầu, thực đồng ý nhi tử cách nói. Ngoài miệng nói, Tiểu Tuyết không thích người ngoài đi hắn phòng, ta làm hắn dọn lại đây trụ hảo chiếu cố hắn. Hắn nói muốn tưởng, ta cảm thấy hắn sợ quấy rầy chúng ta sẽ không lại đây. Kia mẹ ngươi có thể qua đi ở tạm một đoạn thời gian. Dù sao liền ở một cái tiểu khu, ta gần nhất cùng tiểu cửu có chuyện muốn nói, Trần Thải Tinh nói đến mặt sau bắt đầu niết nắm tay. Quý Thình cũng không nghe ra nhi tử cuối cùng tiếng nghiến răng. Bừng tỉnh đại ngộ vui vẻ nói, đúng vậy, ta có thể qua đi chiếu cố Tiểu Tuyết. Tinh Tinh vậy ngươi ở nhà muốn chiếu cố hảo tự mình. Nếu là có chuyện qua đi tìm ta quả thực không có do dự đã đi xuống quyết định. Trần Thải Tinh, nhìn qua Quý Thình đối Nguyên Tuyết cảm tình cũng rất thâm hậu. Quý Thình ra cửa đánh xe, nếu là ngày thường hắn sẽ vì tỉnh tiền ngồi xe bus. Nhưng hôm nay buổi sáng trì hoãn chút thời gian, sợ ở bệnh viện Nguyên Tuyết đã đói bụng, chỉ có thể đánh xe qua đi. Tới rồi bệnh viện, cùng ngày xưa so có điểm vãn, Quý Thình vội vội vàng vàng lên lầu, đẩy cửa đi vào, Nguyên Tuyết không ở phòng, Quý Thình sừng sốt hạ, buông đồ vật ra cửa hỏi hộ sĩ, kết quả ra cửa liền đụng phải cái người tới đầy cõi lòng. Nguyên Tuyết duỗi tay ôm Quý Thình, nguyên bản hơi hơi nhăn lại mày buông ra, nói, đừng nóng vội, hôm nay như thế nào chậm. Buổi sáng có một số việc trì hoãn chút, người như thế nào đi ra ngoài. Quý Thình nói xong mới phát hiện hai người tư thế. Hắn cả người đều chui vào Tiểu Tuyết ôm ấp, không biết như thế nào liền có chút khẩn trương. Hơi hơi lui về phía sau nói, ăn cơm trước đi, hôm nay làm ngươi thích ăn. Nguyên Tuyết nhìn đến trong lòng ngực người vào phòng. Ánh mắt có chút không tha, trên mặt không có gì biểu tình. Vào phòng, ăn xong rồi, cơ mơ siêu, ngươi ngày mai xuất viện, một người ở nhà không ai chiếu cố ngươi, Quý Tình có chút thấp thỏm. Sợ hãi bị Tiểu Tuyết cự tuyệt, nói, ta dọn qua đi chiếu cố ngươi được không? Ngươi nếu là không thích ta trụ qua đi, ta có thể buổi tối trở về, ban ngày ở qua đi. Dù sao một cái tiểu khu cũng rất phương tiện, chính là buổi tối ngươi đi tiểu đêm có thể hay không không có phương tiện. Một năm trước lại lần nữa tương ngộ, Quý Tình đề nghị quá làm Nguyên Tuyết trụ đến Nguyên Tinh mua trong phòng. Ba người cùng nhau sinh hoạt, Nguyên Tuyết cự tuyệt lý do rất đơn giản. Quý Tình hảo tâm, làm hắn nhớ tới thật lâu trước kia, khi đó hắn một người, Nguyên Kiến rất ít về nhà. Có một ngày mang về tới một cái thực nhỏ gầy đại nam hài. Nguyên Tuyết trên mặt không có gì biểu tình lạnh như băng. Kỳ thật trong lòng thực vui vẻ. Đây là hắn bạn chơi cùng. Cái này phòng ở có một cái đại ca ca. Hắn không hề là lẻ loi. Nguyên Kiến ở nhà để lại một đoạn thời gian. Lại bắt đầu hơn 10 ngày không ở nhà đêm túc bên ngoài. Lúc này Quý Tình rõ ràng thực khiếp đảm. Nhưng chủ động hỏi hắn muốn hay không uống nước trái cây. Hắn có thể hướng nước trái cây. Khi đó, 10 tuổi Nguyên Tuyết cho phép Quý Tình đi vào hắn trong lòng. Bọn họ là một cái tiểu quốc, nhưng không bao lâu, Quý Tình mang thai, có một có nhị, rõ ràng là hắn trước tới. Kết quả hai người tiểu quốc, Quý Tình nhiều mặt khác hai cái tồn tại, đặc biệt là Nguyên Tinh, đó là cái Omega. Chiếm cứ Quý Tình rất nhiều lực chú ý. Tiểu Tuyết, ngươi muốn hay không chuyển đến trụ? Cùng ta còn có Tinh Tinh cùng nhau, Quý Tình đã từng đề nghị. Nguyên Tuyết nghĩ đến lúc ban đầu, cũng là Quý Tình chủ động hỏi hắn muốn hay không uống nước trái cây. Kết quả đâu, Quý Tình không thuộc về hắn một người. Nguyên Tuyết chán ghét Nguyên Tinh, không phải bởi vì Nguyên Tinh người này, mà là bởi vì Quý Tình thực coi trọng Nguyên Tinh. Lúc ấy tự nhiên liền cự tuyệt, cho dù là tái ngộ sau, Quý Tình ly hôn, hắn trong lòng nhấc lên gợn sóng, nhưng nhìn đến Quý Tình ỷ lại Nguyên Tinh, Nguyên Tuyết trong lòng không thoải mái. Nhưng hiện tại, Quý Tình lại lần nữa dò hỏi, có chút lo lắng bị cự, vẫn là sẽ hỏi hắn, ký ức trùng hợp, cái kia mùa đông, lần đầu tiên nhìn thấy Quý Tình, nhỏ nhỏ gầy gầy bạch bạch. Đứng ở Nguyên Kiến phía sau, đặc biệt khiếp đảm, nhưng phồng lên dũng khí hướng hắn lộ ra một cái hữu hảo tươi cười. Kỳ thật vẫn luôn là Quý Tình chủ động, sẽ không, Nguyên Tuyết nhìn Quý Tình, thực nghiêm túc nói, ở ngươi dọn qua đi phía trước, ta yêu cầu thẳng thắn một sự kiện, nếu ngươi còn nguyện ý cùng ta cùng ở cùng nhau, có thể, ta thực hoan nghênh ngươi, Quý Tình không nghĩ tới Tiểu Tuyết lần này sẽ đồng ý. Cao hứng gật đầu, đi khảo hạch trước, ta nói rồi một sự kiện, Quý Tình, về sau không cần đem ta đương hài tử, a. Quý Tình ngốc hạ, Nguyên Tuyết, một cái độc thân alpha, mời đồng dạng độc thân omega trụ tiến hắn phòng ở, Quý Tình có chút hoảng loạn. Nhưng lại cảm thấy không phải, Tiểu Tuyết như vậy ưu tú, chính là cái alpha, hắn vẫn là Tiểu Tuyết tiểu mẹ, như thế nào sẽ như vậy tưởng, không có khả năng. Hẳn là không phải cái loại này ý tứ, khả năng có khác ý tứ, cả đời dấu hiệu vì mục đích, ta ở theo đuổi ngươi, Nguyên Tuyết nói. Quý Tình đánh nghiêng ly nước, mặt đỏ một mảnh, trong miệng phát không ra nửa cái tự, không biết nói cái gì đó. Nguyên Tuyết thấy thế, Quý Tình không có trước tiên cự tuyệt, bộ dáng này, ngươi thật là ngốc. Nguyên Tuyết chịu khăn giấy, thế Quý Tình lau khô trên tay thủy. Chuyện này không giải quyết được gì, Quý Tình cũng không có can đảm hỏi đến đế sao lại thế này. Là lừa hắn đậu hắn chơi, vẫn là thật sự, trong lòng một mảnh hỗn loạn, trở về lỗ tai đỏ ửng còn không có tiêu tán. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn mới vừa đánh xong giá. Địa điểm phòng Tâm Siêu hai người ướt rầm rề, bởi vì Nguyên Cửu Vạn còn chưa thành niên, cũng không có làm được cuối cùng. Nhưng là Trần Thải Tinh cảm thụ một đợt A cùng O tin tức tố dung hợp lâm thời dấu hiệu sảng pháp. Thế giới này ao giả thiết là chuyên môn vì GSS chuẩn bị đi. Trần Thải Tinh hiện tại còn tim đập không hòa hoãn lại đây. Liếm miệng, này cũng chưa làm được cuối cùng hắn liền cảm thấy ra đầu tê dại sảng. Nếu là kia cái gì, không dám tưởng, hắn còn không có thử qua loại này thể chế, hiện tại lại thực có thể. Quả nhiên nam nhân sảng lên liền không có gì cố. Hiện tại nhìn đến Quý Thịnh lỗ tai hồng, một bộ tu quẫn trạng thái. Trần Thải Tinh mới vừa ô xong liền hiểu sai. Nói, ngươi cùng Nguyên Tuyết đã xảy ra cái gì? Sẽ không nhanh như vậy liền kia cái gì đi? Tinh Tinh ngươi nói cái gì đâu, Quý Thịnh quẫn bách. Sau lại lấy lại tinh thần. Ngươi biết Tiểu Tuyết, hắn ngượng ngùng nói ra Tiểu Tuyết theo đuổi hắn. Trần Thải Tinh đổ nước cấp Quý Thịnh, bà phải cái nào cũng được nói. Ta cảm thấy Nguyên Tuyết đối với ngươi có ý tứ, nhưng loại chuyện này vẫn là xem chính ngươi. Nếu là không thích hắn, liền đem hắn đương nhi tử, ta tự cấp ngươi tìm. Chúng ta trường học tuổi trẻ tiểu chó săn đặc biệt nhiều. Tinh Tinh ngươi nói bậy gì đó, ta một cái o như thế nào xứng đôi a? Vẫn là quân học viện, Quý Thịnh nói lời nói thật. Không khỏi có chút hạ xuống. Trần Thải Tinh cố ý nói. Mẹ, ngươi làm gì nội hàm ta cùng Tiểu Cửu? Tiểu Cửu không chỉ có là A vẫn là hoàng tử. Ngươi có phải hay không không vui chúng ta ở bên nhau? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là cái O liền không nên thượng quân học viện? Có phải hay không ta nên tìm cái B, này phiên vô cớ gây rối? Quý Thịnh đều cấp xem ngốc, ngắt lời qua đi. Không khí nhẹ nhàng lên, không Quý Thịnh tưởng tượng đến việc này liền trầm trọng vô cùng. Bắt đầu tự biết xấu hổ tự oán tự ngài, Trần Thải Tinh lúc này mới hỏi, ngươi liền nói ngươi dọn không dọn, dọn Quý Thịnh không chút suy nghĩ nói. Trần Thải Tinh, có loại mẹ thực sắp chạy cảm giác, Quý Thịnh hơi có chút ngượng ngùng, bù nói, ta chính là lo lắng Tiểu Tuyết Nguyên Tuyết cùng Quý Thịnh muốn nói thật mẫu tử tình cũng không. Gặp nhiều nùng nhiều rõ ràng, làm tiểu mẹ nhi tử khi, Quý Thịnh vẫn là cái đại nam hài, đối tiểu mẹ thân phận chính là người nhà giáo, lại không phải trời sinh đương mẹ nó liêu, khi đó cùng Nguyên Tuyết mặt ngoài là tiểu mẹ nhi tử. Trên thực tế càng như là bạn chơi cùng. Cho nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm mơ siêu sau lại nguyên sóc nguyên tinh sinh ra. Không mấy năm Nguyên Tuyết tiến vào phong bế thức cao trung. Rất ít trở về, lúc sau đứt quãng gặp mặt, Nguyên Tuyết đã trở nên cao lớn, bỏ đi Quý Thịnh trong trí nhớ tiểu nam hài đệ đệ bộ dạng. Chân chính là cái A, càng miễn bàn hiện tại, Nguyên Tuyết đứng ở Quý Thịnh phía sau, che trời lấp đất bóng dáng bao vây lấy hắn. Có A đoạt lấy, nhưng không chán ghét không phản cả mơ siêu, đói bụng sao? Quý Thịnh lỗ tai có chút hồng, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cơm một hồi thì tốt rồi, Nguyên Tuyết trước mặt ngoại nhân lạnh nhạt không có. Giống như là hàng năm tuyết động băng sơn hóa khai, cho dù là chỉ có đỉnh núi một chút, cũng đủ để cho người kinh diễm động dung. Ân, cảm ơn tiểu tình, Quý Thịnh xấu hổ không được. Tay chân cũng không biết đặt ở nơi nào, nói chuyện lắp bắp, ta so ngươi đại, không, không phải tiểu tình, kia gọi là gì? Nguyên Tuyết cúi đầu hỏi, Quý Thịnh bị xem tâm băng băng nhảy, vặn khai đầu nói tùy tiện ngươi, hai người ở chung sinh hoạt kỳ thật thực bình đã mơ siêu Quý Thịnh dọn tiến vào mới phát hiện căn. Nhà này cái gì đều không có, đặc biệt là phòng bếp. Hỏi qua sau mới biết được này phòng ở không thường trụ. Nguyên Tuyết phía trước đều là ở tại quân học viện cấp phân phối quan quân ký túc xá. Lúc ấy ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi nói ở tiểu khu. Biết ngươi ở chỗ này, ta liền dọn lại đây, lại qua một đoạn thời gian. Ở Quý Thịnh cẩn thận chăm sóc hạ, Nguyên Tuyết thân thể khôi phục thực mau. Hảo, Quý Thịnh do dự hạ. Trong khoảng thời gian này Tiểu Tuyết đối hắn thực ôn hòa. Nhưng hai người cũng không phát sinh chuyện khác. Giống phía trước, Tiểu Tuyết không thẳng thắn khi, còn lấy cớ tình ức chế tề giúp hắn lâm thời dấu hiệu. Hiện tại thẳng thắn, ở cùng một chỗ lâu như vậy, ngược lại cái gì cũng chưa phát sinh. Quý Thịnh cũng không biết nói như thế nào. Vốn dĩ nắm một đoàn tâm, kết quả là ở chung quy quy củ củ. Ngược lại có loại buồn bã mất mát cảm giác, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, kỳ thật nội tâm cũng mơ hồ đoán được, nhưng lại cảm thấy chính mình điên rồi, chính mình nơi nào xứng thượng Tiểu Tuyết, hắn từng ly hôn, còn từng có hai cái tiểu hài tử, trình yếu là cùng tiểu thuyết đã từng là cái loại này quan hệ. Nhiều không hảo a, ngươi hiện tại cũng hảo, ta liền đi trở về, Quý Tình vẫn là nói ra. Nói xong nhìn tiểu thuyết, kỳ thật đáy mắt có chút chờ mong, tưởng tiểu thuyết giữ lại hạ, kết quả Nguyên Tuyết gật đầu nói, ta đưa ngươi trở về, Quý Tình vội cúi đầu, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nhịn xuống rơi lệ, hắn chính là khổ sở trong lòng. Không, không cần, ta chính mình đi, Quý Tình đi hoảng loạn, thu thập hành lý, ra cửa khi, Nguyên Tuyết cũng không ở, không khỏi trong lòng vô hạn khổ sở. Chẳng lẽ bệnh viện khi, tiểu thuyết đối lời hắn nói đều là hắn lý giải sai rồi sao? Vẫn là ở mấy ngày này, tiểu thuyết thấy rõ ràng, không nghĩ truy hắn không thích hắn, tiểu thuyết lại tưởng đem hắn đương tiểu mẹ, nhưng vì cái gì cho hắn lâm thời dấu hiệu, vì cái gì kêu hắn tiểu tình, vì cái gì trong khoảng thời gian này hắn nấu cơm đều phải bồi hắn, vì cái gì phải đối hắn như vậy hảo như vậy ôn nhu. Không biết như thế nào về đến nhà, Quý Tình thất hồn lạc phách lại thương tâm, không nhịn xuống khóc, trong nhà Tinh Tinh không ở, hẳn là cùng tiểu cửu ở bên nhau đi chơi. Quý Tình cảm thấy hắn hảo vô dụng, càng nghĩ càng khổ sở, khóc cả khuôn mặt đều hoa. Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được có người nói, khổ sở sao, tiểu thuyết thanh âm mơ siêu Quý Tình khóc khụt khịt dừng lại, ngẩng đầu xem qua đi. Nguyên Tuyết liền đứng ở hắn bên cạnh, trong tầm tay còn có dương hành lý, ngươi chừng nào thì tới, ngươi khóc lóc nói chính mình vô dụng, nói tiểu thuyết vì cái gì không yêu ta, tiểu thuyết hỗn đản thời điểm mơ siêu Quý Tình. Lắp bắp, ta rời đi ngươi, ngươi khổ sở sao, Nguyên Tuyết chân sau quỳ gối trên sofa Quý Tình chân biên. Chẳng sợ Nguyên Tuyết quỳ một gối xuống đất, cũng so trên sofa Quý Tình còn muốn cao một chút. Hai người ánh mắt giao hội, Quý Tình khóc đôi mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn, nhưng này đó nước mắt giống như là trước kia sở hữu không thoải mái đều lưu sạch sẽ. Có loại thống khoái cảm, kỳ thật hắn biết, thống khoái là bởi vì Nguyên Tuyết tìm tới, bằng không nước mắt cũng chỉ là thương tâm mơ siêu, mở miệng Nguyên Tuyết cường ngạnh muốn đáp án. Quý Tình không tự giác nói. Khổ sở, ngươi đều thấy được ngươi còn hỏi ta chúng ta kết hôn sao? Ngươi trong lòng đệ nhất vị chỉ có thể là ta, đồng dạng ngươi cũng là ta đệ nhất còn có duy nhất. Nguyên Tuyết dò hỏi, nhưng kỳ thật đáy mắt cũng có lo lắng. Hắn sợ Quý Tình nói đệ nhất đương nhiên là Tinh Tinh. Quý Tình bị Nguyên Tuyết như vậy nhìn, không dám ở vi phạm tâm ý nói bậy lời nói. Hắn vừa rồi thật sự rất khổ sở. Liền nghiêm túc nói, hảo suy nghĩ một chút, lần đầu tiên đánh bạo nói, ta biết ta có đôi khi thực yếu đuối khiếp đảm còn thích lải nhải. Ngươi nếu không thích ta, nhất định phải nói cho ta, sẽ không, Nguyên Tuyết bàn tay to ôm lấy Quý Tình đầu. Hai người hô hấp giao hòa, đời này đều sẽ không, ngươi là ta sinh mệnh quan trọng nhất duy nhất ái người. Quý Tình cùng Nguyên Tuyết kết hôn, hôn lễ rất đơn giản. Chính là Trần Thải Tinh Nguyên Cửu Vạn còn có Nguyên Tuyết mấy cái bạn thân tham gia. Nghi thức kết thúc, Nguyên Tuyết cùng Quý Tình muốn đi du lịch tuần trăng mật. Khách sạn thực xa hoa lãng mạn, nghỉ phép cảnh điểm cũng thật xinh đẹp người cũng không nhiều lắm. Theo đạo lý tới nói chơi thực vui vẻ, nhưng là, Quý Tình có điểm nho nhỏ nghi hoặc, ngày này trộm tránh ở phòng tắm cấp nhi tử gọi điện thoại. Đế quốc rất lớn. Trần Thải Tinh bên kia là buổi tối, đang ngủ, nhận được điện báo mơ mơ màng màng, chính là Quý Tình nói chút tuần trăng mật vui sướng mà việc nhỏ. Mơ hồ Trần Thải Tinh gật đầu ân ân hẳn là, ngoặc kép, liền, chính là tiểu thuyết lão ái ở trên giường kêu ta tiểu mẹ, Trần Thải Tinh lập tức tinh thần. Nguyên Tuyết như vậy muộn tao sẽ chơi sao? Quý Tình, cấp nhi tử gọi điện thoại hỏi cái này hình như là sai lầm mơ siêu, ngươi đâu? Hắn kêu ngươi tiểu mẹ ngươi cái gì phản ứng? Thực ghê tởm vẫn là không thoải mái. Cũng không có, ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn nói ta lúc này sẽ hút thực khẩn, phản ứng cũng rất lớn. Quý Tình phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Xấu hổ đến muốn chết, chạy nhanh cắt đứt điện thoại. Hôm nay bọn họ lại đến tân địa phương du ngoạn, bên ngoài là tuyết sơn, bọn họ khách sạn phòng thực ấm áp, cửa kính sát đất có thể nhìn đến trắng như tuyết tuyết động. Quý Tình tắm xong, bị Nguyên Tuyết ôm cái đầy cõi lòng. Hôm nay chúng ta nhìn tuyết sơn làm tốt không tốt. Nguyên Tuyết cúi đầu, nhẹ nhàng gặm hạ Quý Tình tuyến sao sao trí. Quý Tình chưa bao giờ cùng A đã làm, kết hôn đêm đó hai người roi khi. Quý Tình còn có chút khẩn trương sợ hãi đau. Hắn đối chuyện này ký ức đều là không hảo chán ghét. Kết quả, ướt rối tinh rối mù. Quý Tình lần đầu tiên cảm nhận được roi vui sướng. Loại chuyện này đương nhiên là muốn cùng thích người cùng nhau là mơ siêu hiện tại bất quá là ôn. Nhu ôm, thân mật nỉ non, Quý Tình đã cả người tô mềm. Thân thể tin cậy dựa vào cao lớn Nguyên Tuyết trong lòng ngực. Lộ ra thon dài mảnh khảnh cổ, cảm nhận được hơi hơi đau đớn rồi sau đó tê dại cả mơ siêu ta. Ta lại ướt tiểu mẹ, tiểu tuyết hiện tại liền tới sao sao, Quý Tình. Hắn thật sự giống như càng ướt, tác giả có lời muốn nói. À, ta hôm nay 4 thành công, ngày mai tính toán viết cái 6.000 phân 2 chương càng. Như vậy tạp điểm viết chuyện xưa tương đối phong phú điểm hy vọng không cần lại và mặt ta muốn. Lớn tiếng, Abo thế giới xong rồi. Ngày mai tiếp hắc đàn, làm ta khang khang ai đã quên hắc đàn nhìn chằm chằm pi. Hết chương.